Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 42 cướp đoạt năng lực. Dấu bé, trong dấu lớn này chỉ ác quỷ năng lực thập phần đặc thù, đã có thể trực tiếp thôn thực linh hồn, lại có thể rời đi vật lý công kích, có thể nói là năng lực mê người, liền yêu. Còn nữa, nó hiện tại mất đi linh hồn, thân thể gần chỉ còn lại có ác quỷ bản năng mà thôi. Mặc dù vận dụng thiên phú chi lực, chưa chắc sẽ cho hắn tạo thành quá phiền toái phản phệ. Bởi vì phản phệ mạnh yếu, hoàn toàn là y theo quỷ vật ý thức quyết định, cho nên này cực kỳ một cái. Hắn có thể vận dụng thiên phú chi lực, đạt được kia ác quỷ năng lực cùng quỷ khí rất tốt thời cơ. Nghĩ vậy nhi, Hạ Thiên Kỳ không hề do dự, trên trán viên ngân lại lần nữa nhảy lên lên. Kia phiến có thể hút vào hết thảy quỷ môn, ở trên hư không trung bị chậm rãi mở ra. Ác quỷ tuy rằng ý thức không hề, nhưng là lại không phải là mất đi hành động năng lực. Nó cảm nhận được nguy hiểm, liền lập tức hướng tới nơi xa bỏ chạy, đã là không tính toán ở cùng bọn hắn háo đi xuống. Muốn chạy, mắt thấy kia quỷ vật muốn chạy trốn, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp một cái thuấn di đi tới kia ác quỷ trước người, tiện đà đem kia phiến quỷ môn lần thứ hai triệu hồi ra tới. Quỷ môn mở ra, bộc phát ra khó có thể chống cự hấp lực. Ác quỷ phía trước có thể thả ra tử linh, đều là từ nó ác linh chung chóc ra tới. Nhưng mà theo nó ác linh bị Hạ Thiên Kỳ cướp ăn luôn, tự nhiên đánh mất cuối cùng chống cự, trực tiếp bị quỷ môn hút đi vào. Quỷ môn lần thứ hai quan hợp biến mất, phản phệ chi lực liền tùy theo mà đến. Ở một phen đau tận xương cốt tra tấn sau, Hạ Thiên Kỳ cuối cùng là đạt được trận này chiến dịch thắng lợi. Thiên phú chi lực sở giao cho hắn thôn phệ năng lực, có thể nói là một loại tương đương biến thái thả đáng sợ năng lực. Bởi vì chẳng những có thể đạt được sở nút quỷ vật quỷ khí, càng có thể bá chiếm quỷ vật năng lực. Nhưng là loại năng lực này tuy hảo, nhưng là có khả năng thừa nhận phản phệ lại rất thấp. Nếu không phải này chỉ ác quỷ tương đối đặc thù, bản thân không có ý thức nói, như vậy hắn là kiên quyết không dám sử dụng thôn phệ năng lực. Bởi vì mặc dù hắn có thể nuốt rớt đối phương sở chịu tải phản phệ chi lực, cũng như cũ sẽ muốn hắn mệnh. Ở phía trước kia ác quỷ rút ra hắn linh hồn thời điểm, hắn sở dĩ sẽ vận dụng thiên phú chi lực, đó là bởi vì tả hữu đều là một cái chết, cho nên hắn ôm may mắn muốn thử xem monster, nếu không phải không có cách nào, trừ phi hắn là sống đủ rồi, cho nên cũng không dám mạo hiểm đi nuốt một con ác quỷ. Thôn phệ năng lực hiện tại có thể nuốt tối cao quỷ vật, chính là lệ quỷ cấp bậc. Hơn nữa như cũ sẽ làm hắn phi thường thống khổ. Nhưng mà đối phó một con lệ quỷ, hắn dễ như trở bàn tay là có thể xử lý. Lại nói tiếp cũng hoàn toàn không yêu cầu vận dụng này một năng lực. Cho nên loại năng lực này đã cường đại, biến thái, lại dâu rịa ơ muốn mệnh, đều không phải là hắn vũ khí thông thường. Hạ Thiên Kỳ trong lòng rất có chút may mắn. Lại nói tiếp hắn còn muốn cảm tạ kia ác quỷ đúng lúc phong bế quỷ môn. Bằng không, hắn lúc này đã là ở đi hướng Tây Thiên trên đường. Theo ác quỷ bị hắn thành công hấp thu rớt, hắc thiết giam ngục dần dần khôi phục vốn dĩ diện mạo. Trên không mây đen tan đi, nguyên bản bao trùm ở các nơi tơ nhện cũng đã biến mất, vô tung. Trong ngục giam còn dư lại mười mấy may mắn sống sót người. Trong đó có chút là cảnh ngục. Đương nhiên, tuyệt đại đa số vẫn là những cái đó mất đi tự do tù phạm. Mani Hạ Thiên Kỳ không có đi quản bọn họ. dứt khoát ngồi dưới đất cùng Lãnh Nguyệt cùng nhau nghỉ ngơi lên. Hai người nghỉ ngơi đại khái có hơn nửa giờ, nguyên bản sáng sủa trên không liền lại xám xịt hạ mưa bụi. Lúc này đây đệ nhị vực chi lữ, có thể nói là kinh hiện đến cực điểm, trong đó đã có vượt qua đoán trước hung hiểm, lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Hạ Thiên Kỳ cảm thụ một chút trong cơ thể quỷ khí, phát hiện quỷ khí số lượng dự trữ so phía trước lại phiên gấp đôi không ngừng. Quỷ khí toàn đàn sinh ra màu đen chất lỏng càng ngày càng nhiều, không ngừng cường hóa thân thể hắn, cùng với ở hắn ở vào thái độ bình thường khi nấp trong cơ thể quỷ giáp. Trên thực lực tăng lên còn không ngừng này đó, hắn ở đạt được kia vô linh chi quỷ năng lực sau, đã có thể trực tiếp thôn thực linh hồn, lại có thể rời đi nhất định vật lý công kích. Lúc này đây thu hoạch có thể nói thật lớn. Lãnh thần, này 20 cái vinh dự điểm đều cho ngươi đi. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy so với hắn, Lãnh Nguyệt đối với vinh dự điểm ỷ lại tắc muốn lớn hơn nữa một ít. Còn nữa, này 20 cái vinh dự điểm cũng không phải rất nhiều. Một người 10 cái, Lãnh Nguyệt nghe xong nhàn nhạt nói. Ta hiện tại, hoặc là cho ta 10 cái, hoặc là ta một cái không cần. Không chờ Hạ Thiên Kỳ nói ra hẳn ý tưởng, Lãnh Nguyệt liền ngạnh sinh sinh cấp nghẹn trở về. Hành đi, ngươi muốn 10 cái liền cho ngươi 10 cái. Hạ Thiên Kỳ bị Lãnh Nguyệt khiến cho dở khóc dở cười. Loại này đưa vinh dự điểm đều không cần người, sợ là sở hữu minh phủ người thêm ở bên nhau, cũng chỉ có Lãnh Nguyệt này một nhà, không còn chi nhánh, hay chỉ honor Tây Bộ tương đối. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp đem 10 cái vinh dự điểm chia Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt liền lại nhắm mắt lại nghỉ ngơi lên, đến nỗi hắn tắc nhàm chán bậc lửa một cây thuốc lá, nhìn phía trên mênh mông mưa phùn, lược cảm phiền muộn hút lên. Trận này ác chiến là kết thúc, nhưng là chờ hắn trở lại hiện thực, còn có đệ tam minh phủ cục diện rối rắm phải đợi thu thập. Trượng khẳng định là muốn đánh, nhưng là tuyệt không phải không muốn sống đánh. Lấy thực lực của bọn họ, đối phó một cái minh phủ đều phần thắng không lớn. Cho nên mặc dù là khai chiến cũng chỉ có thể cùng một phương khai chiến. Hắn cùng đệ nhất minh phủ sống núi rất sớm liền kế tiếp. Còn nữa, từ ở bọn họ đi phía trước, đệ nhất minh phủ bên kia cũng đã phái tới thuyết khách tới xem. Trước mắt cũng là đệ nhất minh phủ sốt ruột ăn luôn bọn họ. Cho nên hắn hiện tại chỉ có thể suy xét mượn sức đệ nhị minh phủ. Không nói làm đệ nhị minh phủ hỗ trợ, nhưng ít nhất muốn bảo đảm bọn họ sẽ không cùng đệ nhất minh phủ liên hợp. Môi hở răng lạnh đạo lý, hắn cảm thấy đệ nhị minh phủ người tuyệt không sẽ không hiểu. Nhiều nhất cũng chỉ là muốn chỗ tốt nhiều ít vấn đề. Nhưng là như thế nào cấp, có cho hay không, này hết thảy còn phải chờ tới bọn họ hai bên chạm mặt sau lại quyết định. Liền ở Hạ Thiên Kỳ nghĩ trở lại hiện thực sau, muốn thế nào tay xử lý minh phủ chi gian vấn đề khi, Lãnh Nguyệt thanh âm đột nhiên truyền tới. Ngươi đối này đệ nhị vực hiểu biết nhiều ít? Hạ Thiên Kỳ nhìn về phía Lãnh Nguyệt, không biết Lãnh Nguyệt vì cái gì hỏi như vậy. Lắc lắc đầu nói, không phải rất nhiều. Như thế nào, ngươi biết chút cái gì sao? Ân, Lương Nhược Vân nói với ta một ít về nơi này sự tình. Hắn nói đệ nhị vực là từng khối loại nhỏ không gian, bám vào một mảnh đại không gian hạ hình thành. Đại không gian là nguyên bản đệ nhị vực, đến nỗi những cái đó tiểu không gian, còn lại là giống nơi này giống nhau, có quỷ vật tồn tại không gian. Nguyên bản này đó không gian đều tán ở các nơi, là minh phủ cao tầng nhóm đem chúng nó dịch đến nơi đây. Rốt cuộc trong hiện thực không có nhiều ít có thể đối phó được ác quỷ. Bất luận cái gì một con ác quỷ xuất hiện, đối với nhân loại mà nói đều là có hủy diệt tính. Chúng ta ở đệ nhị vực hành tổ, ngay từ đầu chính là muốn giải quyết này một đám trong không gian ác quỷ. Chỉ cần xuyên qua bọn họ, mới có thể đủ chân chính tiến vào đến đệ nhị vực khối. Đây là Minh Phủ phân cho không cái cao cấp, chủ quản. Yêu Dư, đọc sách cùng với hắn tương ứng đoàn đội nhiệm vụ. Số lượng đại khái ở 2 đến 3 cái, nhưng là này đó không gian nếu ngay từ đầu liền ở chỗ này. Như vậy bên trong người chẳng phải đã sớm bị ác quỷ giết sạch rồi. Không, trên thực tế mỗi một ngày đều có rất nhiều cái loại này xuất hiện ác quỷ không gian xuất hiện. Sau đó bị người phân cho các đi trước đệ nhị vực cao cấp chủ quản. Quỷ vật số lượng cơ hồ là vô cùng vô tận. Nguyên bản Minh Phủ người vẫn luôn ở thử tiêu diệt chúng nó. Nhưng dần dần mà, bọn họ phát hiện mặc dù có lại nhiều người gia nhập, cũng rất khó làm được điểm này. Trừ phi giải quyết rất này đó quỷ vật xuất hiện ngọn nguồn, Hạ Thiên Kỳ kỳ thật cũng vẫn luôn đều có hoài nghi. Đó chính là nhiều như vậy Minh Phủ người ở giải quyết sự kiện. Chính là lại như cũ không gặp quỷ vật giảm bớt. Quỷ vật số lượng rốt cuộc là có bao nhiêu khổng lồ? Lại đến tột cùng đến từ nơi nào? Trước mắt nghe được Lạnh Nguyệt nói lên chuyện này, hắn không khỏi tới hứng thú. Những cái đó quỷ vật rốt cuộc là từ địa phương nào ra tới? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Hết chương.